Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 538, luyện hóa tà niệm. Ý gì? Lộ Thần thần sắc kinh ngạc hỏi, nơi này chí dương chi hỏa cuồn cuộn không dứt, chúng ta chính hảo mượn nhờ chí dương chi hỏa đến luyện hóa hồn khôi bên trong tà niệm. Cổ Linh, Lung giải thích nói, nào nào. Lộ Thần ẩn ẩn nắm được cái gì? Lúc trước đi qua Cổ Linh Lung một phen giải thích, hắn đã biết thiên địa vạn vật chia âm dương. Đối phó đạo tu sĩ mà nói, thân thể vì dương, linh hồn vì âm, mà xích hỏa môn lòng đất phong cấm bên trong tà niệm cùng võ đạo tu sĩ thức hải. Linh hồn cực kỳ tương tự, hướng chí dương chi hỏa so sánh, tà niệm bản chất thuần âm. Cái này sa hải trống rỗng bên trong chí dương chi hỏa có thể đốt diệt hắn thức hải chi lực. Đồng dạng có thể luyện hóa đốt diệt hồn khôi bên trong tà niệm. Dưới mắt này tà niệm mặc dù bị từ vô cấu thạch cùng huyết lý mộc luyện chế mà thành hồn khôi một. Mực trói buộc chặt nhưng lại không tuyệt đối sách lược vẹn toàn. Hồn khôi thực là một kiện đặc thù bảo khí. Sẽ có tổn hại nguy hiểm. Một khi hồn khôi tổn hại, tà niệm liền sẽ mất đi trói buộc tiến tới xâm nhập lộ thần thức hải. Khiến cho lộ thần thần hồn câu diệt, nếu như mượn nhờ nơi đây chí dương chi hỏa đem tà niệm triệt để luyện hóa đốt diệt. Tự nhiên không ngờ hồn khôi tổn hại, nghĩ đến cái này, lộ thần mi tâm trước, một tòa sương mù quấn vân đằng thức hải long môn nổi lên. Giờ phút này sa hải trống rỗng bên trong chỉ có hắn cùng Cổ Linh Lung. Hắn không cần lo lắng chính mình mở ra thức hải bí mật bị người khác phát hiện. Hô, thức hải long môn mở ra. Lập tức một đạo màu tím xông ra. Rõ ràng là một cái bàn tay lớn nhỏ người bộ dáng hồn khôi. Hồn khôi từ vô cấu thạch cùng huyết lý mộc luyện chế mà thành. Huyết lý mộc nhuộm dần lộ thần rất nhiều tinh huyết, là lấy hồn khôi luyện thành về sau toàn thân hiện lên tử hồng màu sắc. Giờ phút này hồn khôi tím bên trong mang hắc, này hắc chính là hồn khôi khóa nhà tù tà niệm sau biến hóa. Tế ra hồn khôi về sau, lộ thần không có lập tức mượn nhờ chí dương chi hỏa đến luyện hóa đốt diệt tà niệm. Trầm ngâm một chút, hắn nhìn về phía Cổ Linh Lung. Nhíu mày hỏi ý kiến, liệt diễm có thể hay không lệnh hồn khôi lập tức xuất hiện tổn hại. Mượn nhờ chí dương chi hỏa luyện hóa đốt diệt tà niệm tự nhiên là một chuyện tốt. Nhưng nếu như tại hồn khôi bên trong tà niệm chưa luyện hóa đốt diệt triệt để thời điểm. Hồn khôi bản thân trước hết một bước tổn hại, luyện hóa tà niệm ngược lại sẽ biến thành phóng thích tà niệm. Đây cũng không phải là lộ thần muốn xem đến rút cuộc. Yên tâm, Cổ Linh Lung một bên đuôi cá bãi động, một bên hướng lộ thần bảo đảm nói. Chú ý tới Cổ Linh Lung đuôi cá đong đưa chi tiết. Lộ thần mi đầu hơi nhúc nhích một chút, luôn cảm thấy Cổ Linh Lung lại bắt đầu không đáng tin cậy. Nếu là không tá trợ nơi này chí dương chi hỏa. Còn có không có những biện pháp khác luyện hóa đốt diệt hồn khôi bên trong tà niệm? Lộ thần nhíu mày hỏi ý kiến. Phương pháp tự nhiên còn nhiều. Rất nhiều. Cổ Linh Lung chậm rãi nói. Không tá trợ nơi này chí dương chi hỏa. Chỉ cần tìm được mặt khác chí dương chi vật một dạng có thể luyện hóa hồn khôi bên trong tà niệm. Lúc trước đem tà niệm phong cấm tại xích hỏa môn lòng đất người. Chỉ sợ sẽ là muốn mượn xích hỏa môn lòng đất địa hỏa hỏa mạch lấy mài nước công phu đến luyện hóa. Tà niệm, chỉ bất quá cái này tà niệm lúc trước đồng dạng vô cùng cường đại. Không biết qua bao nhiêu năm vẫn không có bị địa hỏa hỏa mạch hoàn toàn luyện hóa hết. Ngược lại có đào thoát ra lòng đất phong cấm xu thế. Lộ thần khẽ vuốt cằm, nhưng trong lòng thì minh bạch, chí dương chi vật nào có tốt như vậy tìm. Nếu như dễ dàng tìm tới, năm đó phong cấm tà niệm tồn tại cường đại liền sẽ không đem tà niệm phong ấn tại xích hỏa môn lòng. Đất, ý đồ mượn nhờ địa hỏa hỏa mạch lấy mài nước công phu đến chậm rãi luyện hóa đốt diệt tà niệm. Cửu Thiên Lôi Đình luyện hóa hồn khôi cũng là một loại biện pháp. Cổ Linh Lung tiếp tục nói, Linh Khanh Nhi tử là một cái lựa chọn tốt, nàng là trước Thiên Lôi Linh căn người, ngày hôm sau lại tu luyện lôi đạo công pháp, nếu là nàng thực lực đầy đủ cường đại thời điểm, lại nguyện ý giúp ngươi dẫn động Cửu Thiên Lôi Đình, ngươi mượn nhờ Cửu Thiên Lôi Đình chi lực, một dạng có thể luyện hóa hồn khôi bên trong tà niệm. Linh Khanh Nhi bước vào nguyên đan cảnh có thể hay không dẫn động Cửu Thiên Lôi Đình? Lộ Thần hỏi, hắn tin tưởng chính mình như mở miệng, Linh Khanh Nhi chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Cửu Thiên Lôi Đình là huy hoàng thiên uy, Linh Khanh Nhi nếu chỉ có nguyên đan cảnh tu vi, đem rất khó dẫn động Cửu Thiên Lôi Đình, coi như nàng có thể đem Cửu Thiên Lôi Đình dẫn động xuống tới. Bằng Linh Khanh Nhi nguyên đan cảnh tu vi cũng khó có thể trưởng khống lấy cuồng bạo Cửu Thiên Lôi Đình, đến lúc đó, Linh Khanh Nhi còn chưa thôi động Cửu Thiên Lôi Đình giúp ngươi luyện hóa hồn khôi. Cửu Thiên Lôi Đình liền sẽ trước một bước hủy diệt Linh Khanh Nhi, khiến cho nàng thần hồn câu diệt. Lộ Thần trong lòng phiền muộn, Linh Khanh Nhi mặc dù tư chất bất phàm, nhưng tu luyện không một lần là xong sự tình, không nói đến nguyên đan phía trên cao thâm cảnh giới, tựu là đột phá đến nguyên đan cảnh giới, hắn cũng không xác định Linh Khanh Nhi cần phải bao lâu. Huống hồ đột phá đến nguyên đan cảnh Linh Khanh Nhi cũng vô pháp trợ hắn luyện hóa hồn khôi. Còn có một loại phương pháp, tựu là ngươi đem Cửu Long Châm Ngôn Hỏa Chi Châm Ngôn tu luyện tới cao thâm cảnh giới. Đến lúc đó không cần mượn nhờ bất luận cái gì ngoại lực, bằng ngươi tự thân lực lượng cũng đủ để luyện hóa hồn khôi bên trong tà niệm. Cổ Linh Lung nói, Lộ Thần khẽ lắc đầu, biện pháp này tai hại kỳ thật cùng thỉnh Linh Khanh Nhi xuất thủ dẫn động Cửu Thiên Lôi Đình một dạng, tu luyện tới nay, bản nguyên Long Tinh mới chỉ có chân châu lớn. Hắn không xác định chính mình khi nào mới có thể đem Cửu Long Châm Ngôn Hỏa Chi Châm Ngôn tu luyện tới cao thâm cảnh giới. Nếu như hắn chưa đem Hỏa Chi Châm Ngôn tu luyện tới cao thâm cảnh giới, hồn khôi trước hết một bước tổn hại, hồn khôi bên trong tà niệm liền sẽ phá nhà tù mà ra, nguy hiểm cho hắn tánh mạng. Một phen hỏi thăm xuống tới, Lộ Thần ý thức được, dưới mắt mượn nhờ Sa Hải lòng đất trống rỗng bên trong chí dương chi hỏa luyện hóa hồn khôi, thực là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Không làm do dự, hắn ngự sử hồn khôi gần hừng hực liệt diễm, đồng thời ngưng thần cảm giác hồn khôi biến hóa. Nếu như hồn khôi có không chịu nổi chí dương chi hỏa thiêu đốt dấu hiệu, hắn hội tạm hoãn xuống tới. Bị vô số tơ mỏng trói buộc tại hồn khôi bên trong tà niệm hắc thể giống như phát giác được chỗ này trống rỗng bên trong dị thường nóng rực khí tức, nó tại hồn khôi bên trong mãnh liệt giãy giụa, đồng thời điên cuồng gào thét. Theo tà niệm từng tiếng nộ hống cùng gào thét, trận trận hung mãnh cường đại linh hồn ba động bốn phương tám hướng tản mạn ra. Cái này thực là tà niệm một loại cường đại công kích thủ đoạn linh hồn trùng kích. Linh hồn trùng kích cùng lúc trước phệ cốt xâm lâm u minh chi môn bên trong từ hàn băng giao tàn, hồn ngưng tụ thành rất nhiều hồn quái công kích thủ đoạn tương tự. Nếu như tà niệm không phải là bị trói buộc tại hồn khôi bên trong, Lộ Thần đem không chịu nổi tà niệm linh hồn trùng kích. Hội linh hồn dung chuyển, xa vào mơ màng nghiêm túc bên trong, tiến tới mất đi đối tự thân trưởng khống. Tốt liền tốt tại hồn khôi là từ hắn thân thủ luyện chế mà thành, bị thu hút nhập hồn khôi bên trong tà niệm vô luận thi triển loại nào cường đại công kích, đều vô pháp thương tới là hồn khôi chủ nhân Lộ Thần. Còn tại Xích Hỏa Môn thời điểm, Xích Hỏa Môn Sơn Môn bên trên, Thanh Tiêu Tông Tông chủ Thương Khải, Thất Âm Cốc Cốc chủ Tào Câu, Vân Diệu Hoàng tộc sứ giả Vũ Quan Nam Tử, ba người này liên thủ đối phó Hỏa Lão, Lộ Thần thì tại Xích Hỏa Sơn Môn hạ phá mở ra cấm, lấy hồn khôi thu nhiếp phong cấm bên trong tà niệm, đem tà niệm thu lấy về sau, hắn trở về sơn môn bên trên. Ở một bên xem chừng bốn tên nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ đang lúc kịch chiến. Cuối cùng hắn lấy tà niệm linh hồn trùng kích lệnh Thương Khải. Tào Câu, vũ quan nam tử mất thần nhất giây lát, để hỏa lão nhất kích trọng thương Thương Khải. Tào Câu, vũ quan nam tử, linh hồn trùng kích rất là cường đại. Cho dù là nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ, nếu là vô ý, cũng có thể sẽ trúng chiêu. Còn tại chân cương cảnh giới tựu có được có thể uy hiếp được nguyên đan cảnh giới linh hồn công kích. Đổi lại mặt khác võ đạo tu sĩ thường thường sẽ không dễ dàng bỏ qua. Mà lấy chí dương chi hỏa luyện hóa tà niệm rất có thể sẽ mất đi linh hồn trùng kích. Nhưng giờ phút này Lộ Thần thần sắc lãnh khốc, trong ánh mắt không có một chút do dự. Linh hồn trùng kích mặc dù cường đại, nhưng nếu bất triệt để luyện hóa hết tà niệm, cường đại linh hồn trùng kích có lẽ sẽ tại nào đó một ngày buông xuống tại hắn chính mình trên thân. Này thời gian, hồn khôi đã chạm vào đến hỏa diễm cung điện bên ngoài hừng hực liệt diễm bên trong. Chí dương chi hỏa thiêu đốt phía dưới, tử sắc hồn khôi như muốn nóng chảy đồng dạng. Lộ Thần ngưng thần cảm giác, ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Tử sắc hồn khôi mặc dù là một phó tướng muốn nóng chảy vì nước dáng vẻ, nhưng trong đó tà niệm hắc thể vẫn bị đếm không hết huyết sắc sợi tơ một mực trói buộc. Vô pháp tránh ra, nghĩ lại, hắn thoải mái rớt tới. Tử sắc hồn khôi mặc dù là từ vô cấu thạch cùng huyết lý mộc luyện hóa mà thành bảo khí, nhưng trong đó cũng không khắc họa bất luận cái gì phù văn hoặc là linh trận. Nếu như hồn khôi bên trong minh khắc phù văn cùng linh trận, một khi phù văn hoặc là linh trận tổn hại, hồn khôi liền sẽ tùy theo tổn hại. Nhưng ở không có khắc họa phù văn cùng linh trận tình hình xuống, chỉ cần vô cấu thạch cùng huyết lý mộc có thể chịu đựng lấy liệt diễm thiêu đốt, hồn khôi tựu sẽ không xuất hiện vấn đề lớn. Nghĩ đến cái này, hắn buông tay buông chân, ngự sử hồn khôi tiếp tục thâm nhập sâu hừng hực liệt diễm bên trong. Theo hồn khôi xâm nhập liệt diễm bên trong, Lộ Thần phát hiện chính mình cùng hồn khôi đang lúc liên hệ dần dần yếu ớt xuống tới. Hắn nhíu mi đầu, chợt tiến lên mấy bước, thoáng thu nhỏ chính mình cùng hừng hực liệt diễm đang lúc khoảng cách. Lúc này hắn cùng hồn khôi đang lúc không liên lạc được đang yếu bớt. Bất quá bởi vì gần liệt diễm, hắn không thể không tế ra cương khí cháo để chống đỡ liệt diễm thiêu đốt. Ngưng thần cảm giác, hừng ngực liệt diễm thiêu đốt xuống. Tử sắc hồn khôi bên trong tà niệm hắc thể tiêu tán ra từng đạo hư vô hắc khí. Rất nhiều hư vô hắc khí còn chưa bay khỏi ra tử sắc hồn khôi. Ngay tại tử sắc hồn khôi bên trong biến mất hầu như không còn. Mỗi khi một đạo hư vô hắc khí tiêu tán đi ra biến mất, tà niệm hắc thể liền sẽ phát ra một tiếng chỉ có linh hồn mới có khả năng nghe thấy thê lương chu. Lên, thê lương chu lên đản sinh linh hồn ba động, thậm chí so với linh hồn trùng kích còn muốn càng cường. Đại, Lộ Thần âm thầm ngạc nhiên, nếu như chính mình không phải miễn dịch tà niệm thi triển hết thảy linh hồn công kích, tuyệt đối vô pháp thời gian dài tiếp nhận tà niệm hắc thể thê lương chu lên. Không thèm đếm xỉa đến tà niệm hắc thể từng tiếng kêu thảm, hắn đột nhiên tâm niệm nhất động, một bên gần hướng liệt diễm, một bên nếm thử ngự sử tử sắc hồn khôi gần hướng liệt diễm chỗ sâu hỏa diễm cung điện. Oanh, trước đó Lộ Thần xâm nhập liệt diễm bên trong một màn lại lần nữa hiển hiện. Hừng ngực liệt diễm hình như có linh tính, phát giác được tử sắc hồn khôi ý đồ gần hướng hỏa diễm cung điện. Rất nhiều liệt diễm nhao nhao công kích về phía tử sắc hồn khôi. Trong khoảnh khắc, tử sắc hồn khôi liền bị từng đạo xích hồng sắc hỏa diễm che hết. Tà niệm hắc thể phát ra càng thêm tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hừng hừng liệt diễm vọt tới. Tử sắc hồn khôi đều có chút không chịu nổi, bạo phát ra một trận lốp bốp thanh âm. Tử sắc hồn khôi từ hắn thân thủ luyện chế mà thành. Huyết lý mộc càng là nhuộm dần hắn đại lượng tinh huyết, khiến cho hắn cùng hồn khôi như thành một thể. Lộ thần lập tức phát giác được, lại tiếp tục thâm nhập sâu liệt diễm bên trong. Hồn khôi đem không chịu nổi chí dương chi hỏa thiêu đốt, trong lòng run lên, hắn vội vàng ngự sử tử sắc hồn khôi lui trở về ban đầu vị trí. Vọt tới liệt diễm giảm bớt rất nhiều, trong lòng cảm giác nguy cơ dần dần tiêu tán. Lộ thần nhíu mày, lấy hồn khôi gần hỏa diễm cung điện phương pháp hiển nhiên cũng không thể được. Xác định điểm này, hắn không tại nhiều lo lắng, chuyên tâm mượn nhờ chí dương chi hỏa luyện hóa tà niệm hắc thể. Thời gian lặng yên trôi qua, lúc đầu mượn nhờ chí dương chi hỏa luyện hóa tà niệm không cần quá nhiều tiêu hao. Bất quá hồn khôi tiến vào liệt diễm sau, theo chí dương chi hỏa thiêu đốt, chính mình cùng hồn khôi đang lúc liên hệ dần dần yếu ớt xuống tới. Lộ thần không thể không chủ động gần liệt diễm. Gần liệt diễm lại khiến cho hắn không thể không tế ra cương khí cháo để chống đỡ chí dương chi hỏa thiêu đốt, là lấy một phen luyện hóa xuống tới. Hắn đan điền khí hải bên trong cương khí tiêu hao càng ngày càng tăng. Hắn không lo được cương khí tiêu hao, nhất tâm đắm chìm trong luyện hóa tà niệm bên trong, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.